Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1040, Hogwarts mùa tựu trường. Góc truyện audio.com, Lily tiểu thư, ngài trường bào, a trời ạ, ta thiếu chút nữa thì đem nó quên mất. Thực sự là thật cảm ơn tử, Lily Evan vui vẻ hướng về phía Chu Diệp thiếp thân nữ bộc tử nói cảm tạ Can Mao Xiên trong lúc bất chi bất giác đã đến tựu trường thời điểm. Kể từ Lily Evan được mời đi tới Chu Diệp tòa thành phía sau cứ vui vẻ không tư thục. Nơi này có thần bí cổ bảo, nơi này có ba cái chân chính nữ vu, ở đây còn có hòa ái dễ gần nữ bộc tỷ tỷ. Nơi này hết thảy đều nhường Lily Evan cảm giác như vậy mới lạ. Làm nghỉ hè sắp lúc kết thúc nàng nhịn không được hướng mình phụ mẫu nũng nịu, muốn cùng Chu Diệp cùng một chỗ kết bạn đi Hogwarts. Mà Evan vợ chồng suy nghĩ một chút phía sau, cũng đồng ý, dù sao, lớn như vậy. Trang viên, rõ ràng Chu Diệp tiểu gia hòa này bối cảnh gia đình không hề tầm thường, hơn nữa bọn hắn đối với Chu Diệp cũng vô cùng ưa thích, rất thích gặp kỳ thành nữ nhi của mình có thể cùng hắn đi đến cuối cùng. Bởi vậy đáp ứng tiểu nữ nhi thỉnh cầu, kỳ thực Lily tại Lít Cổ Bảo những ngày này, xảy ra rất nhiều chuyện. Tỷ như, ngẫu nhiên một lần, nàng phát hiện Chu Diệp lại còn cùng mấy cái kia nữ vô đại tỷ tỷ ngủ chung thời điểm, cũng không chút nào do dự cười nhạo Chu Diệp cho là hắn đây là ngây thơ biểu hiện. Đối với cái này, Chu Diệp chỉ là hơi thi triển một chút thủ đoạn, liền để Lily triệt để si mê cùng hắn ngủ chung cảm giác. Mặc dù không có chân chính cái kia, nhưng mà, vẫn có rất nhiều chiêu thức có thể nhường Lily sớm lãnh hội thế giới người lớn cái kia. Đương nhiên, đối mặt cha mẹ mình thời, điểm, Lily cũng không có nói cái gì. Có thể nói, tại Lít Cổ Bảo cùng Chu Diệp cùng một chỗ sinh hoạt cái này hơn một tháng thời gian, là Lily cảm giác vui vẻ nhất thời gian. Đến nỗi nói nàng tiểu đồng bọn sờ nếp. Đã sớm quên đi, hôm nay, là bọn hắn đi Hogwarts báo cáo thời gian. Một buổi sáng sớm, Lily liền có một loại bận tiếu tít cảm giác không phải cái này không tìm được chính là chỗ đó quên ném chỗ nào. Nếu như không phải đám nữ bộc sớm liền chuẩn bị tốt hết thảy, e rằng nàng thật muốn đến muộn. Chuẩn bị xong chưa, Lily, ôm một cái màu xám bạc lông ngắn mèo Chu Diệp đẩy cửa phòng ra, vấn đạo. Ân tốt, Lily cầm lên chính mình cú mèo chiếc lồng, nắm lên Chu Diệp cánh tay, vui vẻ nói, chúng ta đi thôi. Đối với Lily tới nói, nàng đã sớm đem Chu Diệp trở thành một tồn tại đặc thù, không thua gì cha mẹ mình thân nhân tồn. Tại, Ân, Chu Diệp gật đầu cười tiếp đó đem Lily sau lưng đổ đầy đủ loại học tập vật dụng cái dương nhận được vòng tay của mình chung, tiếp đó trực tiếp mở ra một đạo cổng truyền tống màu vàng, mang theo Lily đi vào. Isabel đã xuất phát, xem ra ta cũng cần xuất phát. Bella nhìn trước mắt dần dần khép lại cổng truyền tống màu vàng, mỉm cười tiếp đó cầm lên một bao hành lý đơn giản, đi vào lò sưởi trong tường, hốt lên một nắm bay lộ phấn, hô to một tiếng, Hogwarts. Theo một đạo ngọn lửa màu xanh lam bốc lên, Bella thân ảnh biến mất ở lò sưởi trong tường bên trong. Hai người này, hơi có chút hâm mộ các nàng đâu. Fiona nhìn xem có chút trống rỗng đại sảnh, thở dài. Tự nhủ, có lẽ ta nên cho Dumbledore viết một phong thư, hỏi thăm Hogwarts có phải hay không cần mới mở một môn ma pháp chế y khóa. Có thể đây là một cái ý, tưởng tốt những cái kia tiểu nữ sinh nhóm hẳn sẽ thích môn học này. Fiona một bên tự mình lẩm bẩm, một bên cũng đi vào lò sưởi trong tường chung, đương nhiên, mục đích của nàng mà cũng không phải Hogwarts mà là Diagon Alley, dù sao. Liền xem như bây giờ cho Dumbledore viết thư, hơn nữa lấy được đồng ý, nàng cũng cần trước đem tiệm của mình mặt xử lý hảo. Đi tát hiệu may đến cùng là tâm huyết của nàng, nàng còn có chút không nỡ lòng bỏ từ bỏ. Mà đổi thành một bên, ở vào thành phố London trung tâm quốc vương thập tự trong trạm xe lửa. Bây giờ trong nhà ga, người đến người đi, khắp nơi đều là đi làm người đi đường cùng cản hỏa xe lữ khách tại này một đám Âu phục dày da người trưởng thành ở trong, một đôi giống như phấn điêu ngọc trác đồng dạng tiểu gia hỏa càng lộ ra thu hút sự chú ý của người khác. Cái kia có mái, tóc dài màu đỏ tiểu la lị bị nắm giữ mái tóc màu đen khả ái chính thái dắt tay, hướng về đứng đài đi đến. Có không ít trưởng thành đều hướng bọn hắn đưa ra viện trợ chi thủ, chỉ sợ hai cái này tiểu tử khả ái là cùng gia trưởng của mình làm mất. Cảm ơn ngươi, mỹ lệ nữ sĩ, bất quá chúng ta người giám hộ ngay tại đứng trên đài chờ lấy chúng ta. Cho nên không cần, Chu Diệp cũng không biết mình là lần thứ mấy cự tuyệt người khác trợ giúp. Tóm lại, hắn thường xuyên sẽ đối mặt lời nói chính là tiểu tử khả ái, ngươi có phải hay không cùng cha mẹ của mình làm mất? Cần giúp đỡ không, lại có lẽ là, đây là muội muội của ngươi sao? Thực sự là một cái xinh đẹp tiểu công chúa cần ta giúp ngươi hô một chút nơi này cảnh sát sao? Ta nghĩ các ngươi nhất định là cùng cha mẹ của mình làm mất. Nói thật Chu Diệp, cũng không biết vì cái gì nhiều như vậy người nhiệt tâm đều tới quan tâm chính mình. rõ ràng trong phim ảnh cái kia Harry Potter cũng là một đứa bé. Vì cái gì liền không có người quan tâm hắn đâu, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng rất bình thường, dù sao, Harry Potter tối đa chỉ có thể xem như một người dáng dấp đồng dạng tiểu hài, xa xa không gọi được khả ái hai chữ cho nên không làm người khác chú ý cũng chính là bình thường. Nếu như không có Harry Potter cái thân phận này, chỉ sợ hắn chẳng là cái thá gì. Người hảo tâm thật nhiều a, Diệp, Lily một mực bị Chu Diệp dắt tay nhỏ đi tới, đối mặt những cái kia đi lên muốn giúp hai người đại nhân, nàng cũng không thể không cảm thán người tốt thật nhiều. Nhưng mà rõ ràng, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, nàng từ trong túi của mình móc ra hai tấm từ luân. Đôn thẳng tới Hogwarts vé xe lửa, có chút buồn bực vấn nói, sân ga 93. Kỳ quái chỗ quốc vương nhà ga thật sự có cái sân ga này sao? Yên tâm đi ta sẽ dẫn ngươi tìm được chỗ đó. Chu Diệp nhẹ giọng an ủi tiểu La Lị, đối với cái này chỉ thiếu chút nữa liền trở thành chính mình nữ nhân tiểu La Lị, Chu Diệp vẫn là rất yêu thích. La Lị ba thật sao? Hai người đi xuyên qua đám người sau khi, rốt cuộc đã tới số 9 đứng đài. Cái sân ga này thiết kế vô cùng có ý tứ, bên trái chính là số 9 đứng đài, mà bên phải nhưng là số 10 đứng đài. Chúng ta đã đến, Chu Diệp cười đối với Lily nói, thế nhưng là 4.3, ở đây căn bản không có sân ga 93A, Lily có chút mê hoặc vấn đảo. Cây cột kia chính là, Chu Diệp chỉ vào tại số 9 đứng đài cùng số 10 đứng đài chỉ thấy cây cột kia cười nói, nếu như sợ, liền nhắm mắt. Lại ta đến mang ngươi đi vào, đối với Chu Diệp Lily bây giờ là không giữ lại chút nào tín nhiệm. Dù sao cũng đã phát sinh qua loại quan hệ đó. Chu Diệp đã trở thành trong mắt của nàng tồn tại đặc biệt nhất. Nàng khôn khéo nhắm lại cặp mắt của mình, tay nhỏ gắt gao bắt lấy Chu Diệp cánh tay, mặc cho hắn mang theo chính mình hướng cây cột đánh tới. Người đứng trên đài phảng phất hoàn toàn không có chú ý tới ở đây lại có hai đứa bé chợt biến mất đồng dạng, bọn hắn vẫn không thay đổi bận rộn lấy chính mình sự tình. Cách chương,